Bàn về kiếm sống đúng đắn. Tác giả Jiddu Krishnamurti. Lời dịch ông Không. Bản dịch tháng Giêng năm 2013. Cô Hai ngày 9 tháng 7 năm 1944. Một sống đơn giản không chỉ gồm có sự sở hữu một ít đồ vật, nhưng còn cả sự kiếm sống đúng đắn và sự tự do khỏi những giải trí, những nghiện ngập và những sở hữu. Sự tự do khỏi tham lợi sẽ tạo phương tiện kiếm sống đúng đắn, nhưng có những phương tiện sai lầm rõ ràng nào đó. Tham lam, truyền thống và ham muốn quyền lực sẽ tạo ra phương tiện sai lầm của kiếm sống. Thậm chí trong những thời điểm này khi mọi người bị kiềm chế vào một loại công việc đặc biệt nào đó, thì việc tìm được nghề nghiệp đúng đắn vẫn có thể xảy ra được. Mỗi người phải nhận biết những hậu quả của nghề nghiệp sai lầm cùng những thảm họa và những đau khổ của nó, công việc đều đặn nhàm chán và những thái độ cư xử quá quen thuộc. Liệu không cần thiết mỗi người phải biết cho chính anh ấy phương tiện đúng đắn? Liệu không cần thiết mỗi người phải biết cho chính anh ấy phương tiện kiếm sống đúng đắn là gì hay sao? Nếu chúng ta tham lam, ganh tị, tìm kiếm quyền hành, vậy thì phương tiện kiếm sống của chúng ta sẽ tương ứng với những đòi hỏi phía bên trong của chúng ta, và thế là tạo ra một thế giới của ganh đua, dẫn tâm, áp bức và cuối cùng kết thúc trong chiến tranh. Cô Hai ngày 3 tháng 6 năm 1945. Người hỏi: vấn đề kiếm sống đúng đắn là một vấn đề được quan tâm nhất trong hầu hết chúng tôi, bởi vì những xu hướng kinh tế hiện nay của thế giới quá phụ thuộc vào nhau. Tôi khám phá rằng hầu hết mọi công việc tôi làm đều hoặc trục lợi những người khác, hoặc góp phần vào nguyên nhân của chiến tranh. Làm thế nào một người chân thật ao ước sẽ tìm được phương tiện kiếm sống đúng đắn để rút khỏi guồng máy, để rút khỏi cái guồng quay của sự trục lợi và chiến tranh? Hoặc lại, làm thế nào một người chân thật ao ước sẽ tìm được phương tiện kiếm sống đúng đắn để rút khỏi guồng quay của sự trục lợi và chiến tranh? Chết ra một tiên. Đối với một người thực sự ao ước tìm được một phương tiện kiếm sống đúng đắn sẽ là điều khó khăn cực kỳ khi đang sống trong cơ cấu kinh tế như được tổ chức hiện nay. Như người hỏi vừa đưa ra, những xu hướng kinh tế đều có liên quan với nhau, và vì vậy nó là một vấn đề phức tạp. Và cũng giống như tất cả những vấn đề phức tạp khác của con người, nó phải được tiếp cận một cách rất đơn giản. Bởi vì xã hội đang trở nên mỗi lúc một phức tạp và được tổ chức chặt chẽ, bởi vì lợi ích của sự hiệu quả, nên sự kỷ luật của suy nghĩ và hành động đang bị bắt buộc phải tuân theo. Sự hiệu quả trở thành sự nhẫn tâm khi những giá trị thuộc giác quan thống trị, khi những giá trị vĩnh cửu không được quan tâm. Chắc chắn có những cách kiếm sống sai lầm. Một người giúp đỡ trong việc chế tạo vũ khí và những phương tiện khác để giết chết những con người thân thuộc của anh ấy chắc chắn bận tâm đến sự bạo lực thêm nữa và không bao giờ mang lại hòa bình trong thế giới. Người chính trị mà hoặc vì lợi ích của quốc gia, hoặc của chính anh ấy, hoặc của một học thuyết, quan tâm đến sự cai trị và bóc lột những người khác, chắc chắn đang sử dụng những cách kiếm sống sai lầm mà dẫn đến chiến tranh, đến đau khổ và phiền muộn của con người. Vị linh mục mà bám vào một niềm tin, giáo điều hay thành kiến đặc biệt, mà bám vào một hình thức đặc biệt của thờ phụng và cầu nguyện, ông ấy cũng đang sử dụng phương tiện kiếm sống sai lầm, bởi vì anh ấy chỉ đang truyền bá sự dốt nát và không khoan dung mà bố trí con người chống lại con người. Bất kỳ nghề nghiệp nào mà dẫn đến và duy trì sự phân chia và xung đột giữa con người và con người thì chắc chắn là một phương tiện kiếm sống sai lầm. Phương tiện kiếm sống của chúng ta bị quy định, phương tiện kiếm sống của chúng ta bị định đoạt qua truyền thống hay qua tham lam và tham vọng, đúng chứ? Thông thường chúng ta khởi sự chọn lựa cách kiếm sống đúng đắn một cách không cố ý. Chúng ta chỉ quá cảm ơn khi nhận được công việc gì chúng ta có thể tìm được và tuân theo hệ thống kinh tế thiết lập quanh chúng ta một cách mù quáng. Nhưng người hỏi muốn biết làm thế nào để rút khỏi sự trục lợi và chiến tranh. Muốn rút khỏi chúng, anh ấy phải không cho phép mình bị tác động, cũng không bị áp lực bởi nghề nghiệp thuộc truyền thống và cũng không được ganh tị lẫn tham vọng. Nhiều người chúng ta chọn lựa một nghề nghiệp nào đó do truyền thống hay do chúng ta thuộc một gia đình của luật sư hay quân đội hay chính trị hay kinh doanh hay sự tham lam quyền hành và vị trí của chúng ta định đoạt nghề nghiệp của chúng ta. Sự tham vọng thúc ép chúng ta ganh đua và nhẫn tâm trong sự ham muốn thành công của chúng ta. Thế là người ta không muốn trục lợi và góp phần vào nguyên nhân của chiến tranh. Thế là người ta không muốn trục lợi và góp phần vào nguyên nhân của chiến tranh. Phải không còn tuân theo truyền thống, chấm dứt tham lam, tham vọng, kết thúc sự tìm kiếm. Nếu anh đã phủ nhận những điều này, thì tự nhiên anh ấy sẽ tìm được một nghề nghiệp đúng đắn. Mặc dù nó quan trọng và hữu ích, nghề nghiệp đúng đắn không là một kết thúc trong chính nó. Bạn có lẽ có một phương tiện kiếm sống đúng đắn, nhưng nếu bên trong bạn thiếu thốn hay nghèo khó, bạn sẽ là một cái nguồn của sự đau khổ cho chính bạn và thế là cho những người khác. Bạn sẽ thiếu suy nghĩ, sẽ bạo lực, sẽ tự khẳng định về chính bạn. Nếu không có sự tự do phía bên trong của sự thật, thì bạn sẽ không có hân hoan, không có an bình. Trong tìm kiếm và khám phá sự thật phía bên trong đó, một mình nó, liệu chúng ta có thể không những mãn nguyện cùng chút ít, nhưng còn nhận biết cái gì đó vượt khỏi tất cả sự đo lường? Chính điều này phải được khám phá trước tiên. Tiếp theo, những sự việc khác sẽ hiện diện trong sự thức dậy của nó. Tự do phía bên trong của sự thật sáng tạo này, tự do phía bên trong của sự thật sáng tạo này không là một quà tặng, nó phải được khám phá và được trải nghiệm. Nó không là một thành công để kiếm được cho chính bạn và tôn vinh bạn. Nó là một tình trạng của đang hiện diện giống như sự bất đồng, mà trong đó không có trở thành, mà trong đó có trọn vẹn. Sáng tạo này có lẽ không cần thiết phải tìm kiếm sự diễn tả. Nó không là một tài năng mà đòi hỏi một thể hiện phía bên ngoài. Bạn không cần là một họa sĩ vĩ đại và cũng không cần có một khán giả. Nếu bạn tìm kiếm những điều này, bạn sẽ bỏ lỡ sự thật phía bên trong. Nó không là một quà tặng, nó cũng không là một kết quả của tài năng. Nó phải được khám phá, cái kho tàng bất diệt này, khi sự suy nghĩ giải thoát chính nó khỏi dục vọng, khỏi ý muốn thấp hèn và dốt nát. Khi sự suy nghĩ giải thoát chính nó khỏi thế giới dục vọng và sự khao khát để hiện diện của cá nhân. Đọc lại. Bạn không cần là một họa sĩ vĩ đại và cũng không cần có một khán giả. Nếu bạn tìm kiếm những điều này, thì bạn sẽ bỏ lỡ sự thật phía bên trong. Nó không là một quà tặng, nó cũng không là kết quả của tài năng. Nó phải được khám phá, phải kho tàng bất diệt này. Phải khi sự suy nghĩ giải thoát chính nó khỏi dục vọng, ý muốn thấp hèn và dốt nát. Khi sự suy nghĩ giải thoát chính nó khỏi thế giới dục vọng và sự khao khát để hiện diện của cá nhân. Nó phải được trải nghiệm qua sự suy nghĩ và suy gẫm đúng đắn. Nếu không có sự tự do phía bên trong này của sự thật, thì sự tồn tại là đau khổ. Như một người khác tìm kiếm nước, cũng vậy chúng ta phải tìm kiếm sự thật một mình nó có thể thỏa mãn cơn khát của vĩnh hằng. Tạm dừng trang 17.